cùng lắm là đánh đuổi ta đi thôi, nhưng cái giá phải trả cũng không hề nhẹ đâu. Ta có thể tự do ra vào nơi này nên ngươi nghĩ các ngươi có thể đánh đuổi ta bao nhiêu lần hay là ta hao mòn các ngươi trước? Ta nói ra tất cả như vậy tức là ta đến đây hoàn toàn với thành ý. Ở đây ta chỉ cần hai vật, khi đạt được nó ta sẽ rời đi. Thứ ngươi muốn lấy là, thứ ta muốn là độc kinh và tương tư đoạn trường thảo. Không sai, cầm đến đây mục đích chính là tương tư đoạn trường thảo. Bởi đó có lẽ là cách duy nhất để cứu tiểu kim mà cầm biết. Đây là một loại tiên thảo mà trong đống tri thức thần nông để lại cũng không có tác dụng của nó, có thể nói là vô cùng vô tận, không ai biết cực hạn ở đâu. Cứu tiểu vũ, cứu hoắc vũ hạo, vi vi, biết đâu nó có thể cứu cả tiểu kim. Mặc dù cầm biết điều kiện khiến cho loài tiên thảo này nở hoàn toàn không phù hợp với cá tính của anh, nhưng mà đây có thể là cách duy nhất để đánh thức ý thức của tiểu kim, cầm không thể không làm vậy. Độc kinh chỉ là thứ kèm theo. Cầm không nói là trong bách thảo kinh của thần nông không đầy đủ, mà là mỗi thế giới, mỗi khu vực thì thảm thực vật đều thiên kỳ bách quái, một quyển sách khó lòng chứa hết được. Biết đâu trong độc kinh sẽ có biện pháp chữa trị cho nhóm bá chủ biển khơi thì sao? Bọn họ chính là những trợ lực đắc lực nhất trong cuộc chiến cuối cùng, cầm không thể lơ là được a. Chỉ hy vọng mọi thứ sẽ theo nguyên bản tiến hành a cách chương.